Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 275, trái tim của anh, trong khoảnh khắc không có tiết tấu mà đập điên cuồng. Gocchuyenaudio.com. Lam Hân không thể tin lời của anh. Cô mỉm cười lạnh lùng. Trùng hợp nhỉ, Lục Hạo Thành nhìn gương mặt nhỏ bé đang giận dỗi của cô. Không giận dữ, chỗ này sớm đã được anh bao rồi. Đã biết họ sẽ đến đây để ăn. Lam Lam là người thích ăn vặt. Lúc nhỏ thích ăn, lớn lên vẫn thích ăn. Quả nhiên, con người thay đổi như thế nào, thì tính cách và sở thích của họ cũng sẽ không thay đổi. Lam Lam, sau này, cuộc đời còn lại của cô, Phong Tuyết cũng là cô, Đồng Bằng cũng là cô, Ấm Áp cũng là cô, tất cả mọi thứ đều là cô. Thời gian đến rồi, một cuộc gặp gỡ kịp thời, cũng đã gặp nhau, đôi mắt của anh nóng bỏng. Lam Hân bỗng nhiên nghĩ đến nụ hôn đó, khuôn mặt càng thêm nóng rực hơn. Nhân viên phục vụ bưng trà lên, Lam Hân cầm lấy bình trà, đầu tiên là rót cho Nhiên Nhiên một ly, sau đó miễn cưỡng rót cho Lục Hạo Thành. Nhiên Nhiên, mẹ thì dựa vào mẹ nghỉ ngơi một lúc đi. Lam Hân mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Nhiên Nhiên bây giờ là trụ cột nhỏ của gia đình bọn họ. Nhiên Nhiên mở to đôi mắt chớp chớp. Mẹ, không mệt. Bỗng nhiên, điện thoại di động của cậu bé rung lên. Nhiên Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. Là anh trai đang gọi đến. Cậu bé nhấc điện thoại lên và nói. Alo, anh trai, Nhiên Nhiên, em và mẹ đang ở cùng nhau sao? Đang ở cùng mẹ, chú Lục, mami cần Nhiên, đang chuẩn bị dùng bữa. Mẹ không sao chứ? Lam Tử Tuấn cẩn thận dè dặt hỏi. Buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Lục Chân. Không có phát hành, nhưng trong lòng cậu vẫn không thoải mái. May mà Nhiên Nhiên ở tập đoàn Lục thì, cậu gọi điện thoại để hỏi một chút, sẽ yên tâm hơn. Nhiên Nhiên bỗng nhiên nghi ngờ nhìn mẹ, nói, anh, mẹ không sao, anh không phải lo lắng. Ồ, vậy thì tốt, tắt máy đây. Lam Tử Tuấn vui vẻ tắt máy, nhanh chóng chạy đến tủ lạnh, lấy tất cả các đồ ngon trong tủ lạnh ra, đặt nó vào lò vi sóng. Cậu đói muốn xỉu rồi. Lam Tử Tuấn hào hứng thực hiện một động tác chiến thắng. Đối với cậu mà nói, có thể giúp đỡ được mẹ thì hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lam Tử Nhiên tắt điện thoại, nhưng đáy lòng rất bối rối. Cậu cúi đầu, suy tư, tại sao anh trai lại lo lắng cho mẹ cơ chứ? Đêm qua anh ấy ôm máy tính làm việc cả đêm, còn về làm việc gì thì cậu thật sự nhìn không hiểu. Nhiên Nhiên, đang nghĩ gì vậy? Lục Hạo Thành cười hỏi. Lam Tử Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, chú Lục, cháu đang nghĩ, hôm nay khi cháu chụp hình, có bao nhiêu vấn đề xuất hiện, sau này phải cải thiện như thế nào? Lam Tử Nhiên tùy tiện tìm một cái cớ, hỏi Lục Hạo Thành nhìn đôi mắt to sáng như ngôi sao của cậu bé. Nhiên Nhiên, không sao, từ từ học, với nhan sắc của cháu, đã có thể đàn áp tất cả mọi thứ rồi. Lúc này, Lam Hân đang cúi đầu nhìn điện thoại, không quan tâm đến những lời của Lục Hạo Thành. Lam Hân vô tâm tìm cha của đứa trẻ, căn bản không hề so sánh dung mạo của Lục Hạo Thành và Nhiên Nhiên. Cửa phòng vệ sinh mở, Mục Tử Hoành đến cùng Lục Hạo Thành cũng đi về phía nhà vệ sinh. Anh vừa đi ra, thì liền thấy người phụ nữ mà anh ấy luôn muốn gặp. Trên người mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, Cần Nhiên duyên dáng bước ra ngoài. Cần Nhiên cúi đầu không hề nhìn thấy Mục Tử Hoành. Mục Tử Hoành kích động nhìn Cần Nhiên, đang muốn chào hỏi, bỗng nhiên Cần Nhiên bị trượt chân, bét en thề, cô giật mình kêu lên. Mục Tử Hoành nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Cần Nhiên nghĩ rằng lần này sẽ bị té thê thảm, nhưng bỗng nhiên bị cánh tay đầy lực ôm lấy. Cô mở to đôi mắt đầy mị hoặc, nhìn thấy một vẻ tuấn tú, nhìn thấy Mục Tử Hoành, cô bỗng chốc thay đổi nét mặt, khuôn mặt trắng sáng hiện lên một chút đỏ ửng, khiến làn da trắng của cô ngay lập tức đỏ lên, như mùa trăng hồng buổi sáng sớm. Tinh tế rõ ràng, Mục Tử Hoành nhìn thấy sắc đẹp đang gần trong gang tấc. Cổ họng không tự chủ mà ừng ực một tiếng. Anh ấy biết người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng không ngờ nhìn gần lại càng đẹp hơn. Trái tim của anh, trong khoảnh khắc không tiết tấu mà đập liên hồi. Anh có chút căng thẳng mỉm cười. cô không sao chứ? Cần Nhiên nhanh chóng phản ứng lại, đỏ mặt rời khỏi cánh tay của anh. Không không sao, cô cúi đầu dùng tay vuốt nhẹ tóc bên mai mình. Vừa nãy, cảm ơn, trong khoảnh khắc Cần Nhiên cúi đầu, thì đã làm giảm bớt cảm xúc của bản thân. Cô là không sao thì tốt, một Tử Hoành ôn hòa tà mị cười. Người đẹp như vậy, lại là người có năng lực, nhưng lại là hoa đã có chủ. Quả thật đáng tiếc, xê trong lòng của Mộc Tử Hoành có cách của riêng mình. Anh muốn thử, anh thích người phụ nữ này. Anh không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng từ sau khi gặp Lạc Cần Hy, anh đã tin rồi, cô Lạc cũng là đến đây dùng bữa sao? Thật ra, chính là biết họ sẽ đến đây dùng bữa, nên bọn họ mới đến đây. Đúng vậy, thật trùng hợp, Lạc Cần Nhiên cười, duyên dáng rung động lòng người. Lạc Cần Nhiên sinh ra với gương mặt dịu dàng rung động lòng người. Nhất cử nhất động, tuyệt đối là câu hồn nhiếp ảnh. Nhưng người phụ nữ này đẹp thì đẹp, nhưng nó là một vẻ đẹp kích thích, khiến cho mọi người dưới bầu trời đêm đẹp, muốn mạo hiểm rủi ro. Một Tử Hoành cười quỷ dị, cô Lạc, cùng nhau đi, rất hiếm khi gặp nhau. Nói xong, anh nháy mắt với cô. Lạc Cần Nhiên nhìn vào đôi mắt của anh, lông mày hơi hơi trao lại, nhưng không hề mở miệng nói gì, bình tĩnh bước ra ngoài, mà trong nhà hàng Lục Hạo Thành đang thoải mái ngồi uống trà. Trò chuyện rất vui vẻ với Nhiên Nhiên, Lam Tử Nhiên thực sự nhìn vào khuôn mặt của Lục Hạo Thành. Sẽ vô tình nghĩ về cha của cậu bé, anh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Mộc Tử Hoành và Lạc Cần Nhiên đi qua. Anh không nhịn được mà nhếch khóe môi cười. Mộc Tử Hoành cũng rung động rồi. Được lắm, anh trai vàng trong làng độc thân cũng phải nhanh chóng thoát ế mới được. Nhưng anh liếc nhìn Lam Hân. Cô là một trong bốn người họ thoát ế đầu tiên. Cần Nhiên nhìn thấy Lục Hạo Thành, cũng có chút nghỉ hoặc. Xê tại sao hai người họ lại ở đây? Cô liếc nhìn xung quanh một lượt. Chỉ có mấy người bọn họ, xem ra dường như ai đó đã bao trọn nơi này rồi. Mami, thức ăn đã lên đủ cả rồi, mau qua đây ăn đi. Nhiên Nhiên hét to, đến đây, cưng. Lạc Cần Nhiên cười bất lực đi qua đó, vì đó là một chiếc bàn dài. Lục Hạo Thành, Nhiên Nhiên và Lam Hân ngồi một bên, cô đi đến và ngồi đối diện với bọn họ. Mộc Tử Hoành cũng nhanh chóng ngồi xuống, nhưng anh liếc nhìn Lam Hân. Cô là một trong bốn người họ thoát ế đầu tiên. Cần Nhiên nhìn thấy Lục Hạo Thành, cũng có chút nghỉ hoặc. Xê tại sao hai người họ lại ở đây? Cô liếc nhìn xung quanh một lượt, chỉ có mấy người bọn họ, xem ra dường như ai đó đã bao trọn nơi này rồi. Mami, thức ăn đã lên đủ cả rồi, mau qua đây ăn đi. Nhiên Nhiên hét to, đến đây, cưng. Lạc Cần Nhiên cười bất lực đi qua đó. Vì đó là một chiếc bàn dài. Lục Hạo Thành, Nhiên Nhiên và Lam Hân ngồi một bên. Cô đi đến và ngồi đối diện với bọn họ. Mộc Tử Hoành cũng nhanh chóng ngồi xuống. Cách chương.